Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 59-2, ngoại truyện 11, giải đấu LVN. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nguyên đám tập trung trước chỗ mọi người hay đấu điện máy chợ lớn băng đảng của họ đã đến từ trước. Thằng Vương nói, mấy đứa chuẩn bị đồ đạc hết chưa? Rồi à, cả đám đồng thanh. Tốt rồi, mấy đứa lên xe đi, tụi anh chờ cho. Cập đám bọn họ ai cũng có một chiếc xe máy. Mỗi đứa ngồi lên một chiếc rồi bọn họ bắt đầu chạy đi. 3 giờ sau, cả đám đã lên tới thành phố Hồ Chí Minh từ lúc nào? Tôi trầm trồ, nói. Wow, thành phố đẹp thế, bộ mày chưa bao giờ lên đây hả Hùng? Thằng Hiếu hỏi, ừ, mày lên rồi à? Không, không hẳn, tao chỉ đi ngang qua hồi tao đi du lịch thôi. Thằng Hải liền nói, thôi, chúng ta đi đăng ký đấu giải đi kẻo muộn. Nguyên đám lại đi, đến chỗ đăng ký thằng Vương bảo, mấy đứa vô đăng ký đi. Ờ anh không đăng ký à, tôi hỏi, tụi anh đã là một team rồi, chỉ là chưa đi đấu giải lớn nên không ai biết đấy thôi. Thôi mấy đứa đi đăng ký đi, tôi đi vào, mấy đứa còn lại cũng vào luôn. Người đăng ký hỏi, mấy đứa vào đây đăng ký tham gia hả, team tên gì mày, tôi hỏi thằng Hiếu liền nghĩ, rồi nói, tên là, Kid, Why, team mình còn con nít mà, ờ he, tên Kid à, ok, Kid, các cậu có đổi tên chưa? Ờ chưa, để chúng tôi đổi, thế là nguyên đám lấy thẻ đổi tên mà đổi. Tên như sau, Kid HG, tôi, Kid DS, thằng Hiếu, Kid Cree, Greasy, Kid NKT, Nagrod, Kid BTF, Butterfly, Kid MRD, Murat, người đăng ký nói, tốt, giờ các cậu làm biểu tượng team đi. Nói rồi, người đó đưa cái máy tính để thằng Hiếu thiết kế. Một lúc sau team đã đầy đủ thông tin, team Kid ra đời, nói thật chứ S cũng sắp lập clan Kid trên liên quân. Bạn nào muốn vào thì đổi tên Kít nhá. Sau khi hoàn thành, cả đám đi ra ngoài. Tôi hỏi, thế tên team mấy anh là gì? Là team Tiên Lần, TTL, Vương trả lời, ừ tên thành viên là thế này. Anh liền nói, TTLVG, Vương, TTLTG, Trường, TTLHi, Hải, TTLTNG, Trọng, TTLAH. Anh, Vương lại nói tiếp, tụi anh còn một thành viên nữa. Chỉ là cậu ta dính án cày thuê nên không được tham gia thi đấu. Cấm tới hết năm sau lận, ai nói tôi dính án hả? Cả đám quay ra đằng sau, thằng Vương ngạc nhiên, nói, ơ Dương, mày hết án rồi à, mày nói lại nhỉ, tại có thằng kia đặt tên y chang tên tao nên mới thế đấy. Thằng đó là thằng nào? Hải liền hỏi, Dương liền trả lời, ai biết, nhưng còn mấy người kia là ai vậy? Team nào thế? Kít, thằng Hiếu trả lời, Dương liền tới bắt tay thằng Hiếu và nói, chào cậu, mong cậu chỉ giáo trong giải đấu lần này. Vâng, tên Dương là TTLDG. Vương lại bảo, nhà tụi anh cũng gần đây thôi. Mấy đứa vô đó chơi đi. Vâng, nguyên đám đồng thanh, nhà của TTL là một căn nhà cũng tương đối rộng, đủ chỗ cho hơn 10 người. Vương liền bảo, nè Dương, sẵn tiện ông giao lưu một trận với tụi nó đi. Tao, nhưng tao, sao vậy? Vương hỏi, điện thoại tao đang hết pin nên không chơi được. Vậy à, chán nhỉ? Hay ông lấy điện thoại tôi chơi đi? Vương trả lời, thôi, giờ tôi không có hứng. Dương trả lời, thằng Hiếu liền bảo, chấm, thôi khỏi, tụi tôi cũng mệt quá, không đấu nổi, mà có biết khi nào đấu không? Để xem, à ngày mai, để anh xem lịch thi đấu xem, có 8 đội, lịch thi đấu, 7 giờ TTL vs CVN. Game Việt Nam, thứ 7, 19 giờ SMT, Hà Nội Team, vs Kit, thứ 7, 7 giờ KDD, Kiếp Đồng Đoàn, vs Tiến Sĩ, Team Xin, Chủ Nhật, 19 giờ TCT. Team Cao Thủ, VSCKS, God Kill Steel, Chủ Nhật, xem xong lịch thằng Vương liền bảo, mai chúng ta sẽ thi đấu. Mấy đứa có phân công vị trí chưa? Dạ chưa, tôi bảo, Gracie liền nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói gì thì nói chứ đường giữa là của tôi nhé. Ừ, anh đi rừng cho. Nagrod trả lời, ê tôi chỉ biết đi rừng thôi, tôi không có biết chơi cái khác đâu. Thì ông chơi AD đi Hiếu. Nagrod trả lời, tôi liền nói, tôi thì biết chơi mid, biết chơi tăng, Murat thì đi solo kinh công đi. Thằng Hiếu bảo, vậy còn em, Butterfly hỏi, ờ thì, cô đi kinh công luôn đi. Nói chung là vẫn chưa phân công được vị trí. Tôi và Gracie bỏ ra ngoài đi dạo. Trên một con đường lớn, tôi và Gracie đi trên vỉa hè. Tôi hỏi, tôi nhờ cô một việc được không? Hờ, việc gì, đừng chạm vào cơ thể tôi là được. Sừ, cô nhường mid cho tôi nhé. Không được, mít là của tôi là bá chủ đường mít nhớ chưa? Gracie nhất quyết không nhường mít, tôi bèn bảo, thì tôi cũng biết chơi mít mà, nhóc chơi dở ẹt mà nói ai? Gracie trả lời, đột nhiên một đám hai người kéo tới, đó là hai thành viên của đội SNT, Một trong hai người nói, ta là S.N.T. Hồ Gươm, một người đi đường mít. Còn người kia là S.N.T. Thê Húc, ta là mít của đội. Cô là gì mà nói là bá chủ đường mít hả? Ngươi nói gì? Thế ngươi chơi mít con gì? L'Oreal, thế cô chơi gì? Gracie trả lời, hai người họ cười sặc sụa. S.N.T. Hồ Gươm nói, há, giờ này mà còn lấy phong độ mùa một chơi mùa sáu. Đúng là lạc hậu mà ha, đáng ghét, tôi bực mình, đột nhiên S.N.T. Thê Húc liền nói. Tôi có ý kiến, hai người hãy solo với nhau đi, ai thắng thì, làm gì người kia cũng được, ê, đừng có động vào người tôi nha. Hai người họ solo, một lúc sau, Gracie thua sấp mặt với tỷ số 0-4, S.N.T. Hồ Gươm liền nói. Ha, chơi dở ẹt, Thê Húc tao làm gì đây? Thì, mà khoan, nó là thành viên team kit, bẻ tay nó cho nó khỏi chơi. Được đó, khoan đã, mấy người không được động vào cô ấy. S.N.T. Thê Húc liền đạp tôi xuống đất nói. Người cũng là thành viên team kit à, nhưng thôi ta tha cho ngươi. Grob, đối thủ bẻ chặt tay Gracie khiến cô đau đớn và nhăn mặt. Hai người họ bỏ đi tự lúc nào, tôi chạy lại hỏi. Này, cô không sao chứ, ư, đau quá. Cô đừng lo, tôi chữa cho, với cái tính tài lanh của tôi, chữa tầm 7 từ chặt một tay bây giờ Gracie gãy tay luôn. Tôi liền đưa cô ấy vào bệnh viện gần đấy. Bác sĩ bảo, tình hình này cô ấy phải nghỉ ngơi một thời gian rồi đây. Chết thật, tình hình này mất mít rồi. Thôi thì cậu cứ chăm sóc cô ấy. Vâng, để tôi gọi điện cho chồng cô ấy đã. Tôi móc điện thoại gọi Nagrod. Nagrod nắm áo tôi, nói. Nhóc làm cái gì thế? Thôi đi mà, giờ làm sao mà thi đấu được hả? Tôi trầm ngâm nhìn Gracie và nói. Hãy để tôi chơi đường mít, tôi sẽ thay thế cô. Nhóc chơi liệu hồn kẻo thua đấy. Tối hôm đó, tuy Gracie đã dùng ma thuật chữa vết thương, nhưng xem ra cũng không đơn giản như cô ấy tưởng. Vết thương này cần khoảng một tháng mới hồi phục được. Còn ở nhà TTL, Vương liền bảo, mấy đứa quyết định được đội hình chưa? Rồi, cháu đi mít, Nagrod đi rừng. Thằng Hiếu cầm tăng đi kinh công, Murat và Butterfly đi đường rồng. Được rồi, nghỉ ngơi đi mai chiến đấu. PS viết ngoại truyện này tưởng tượng hơi nhiều đấy. Cách chương.